pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, Đoạn Từ Diễn từ trên lầu bước xuống. Toàn thân toát ra khí chất của người từng trải, như thể trong lòng chứa cả ngàn dặm trời đất, khiến không khí quanh đó trở nên lạnh lùng. Tạ Bác Văn khách khí gọi một tiếng, Đoạn thúc thúc. Mạnh Tắc Chi trên mặt liền lộ vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn che miệng ho nhẹ, ăn cơm đi, nói xong, hắn không kìm được liếc Đoạn Từ Diễn một cái. Đối phương rũ xuống, nét mặt không rõ là tức giận hay không. Đây có phải là biểu hiện tức giận không? Trong lòng Mạnh Tắc Chi bỗng nhiên rộn lên một cảm giác lạ. Một ý nghĩ khó hiểu nhảy vọt lên. Có lẽ nhận thấy không khí hơi căng thẳng, Hàn Đại Khâm và Tạ Bác Văn cũng không dám nói gì thêm. Chỉ yên lặng ăn cơm sáng xong. Sau đó Đoạn Từ Diễn bí thư cũng tới. Nhìn thái độ cẩn trọng, hành động của Đoạn Từ Diễn bí thư, Hàn Đại Khâm bừng tỉnh, tiến đến bên Mạnh Tắc Chi thì thầm. Tạ thúc, ngươi có phải đã cãi nhau với Từ Diễn không? Mạnh Tắc Chi lật báo một cái rồi như chợt nghĩ ra điều gì. Khóe mắt dừng lại trên người Đoạn Từ Diễn, lạnh lùng nói, không phải đâu, đừng đoán bừa, không phải sao? Hàn Đại Khâm nhìn Mạnh Tắc Chi, nhìn Đoạn Từ Diễn, gãi đầu, nửa tin nửa ngờ, nghe vậy, Đoạn Từ Diễn hít sâu một hơi, mặt không biểu hiện gì. Mạnh Tắc Chi lại rõ ràng nhìn ra trong ánh mắt hắn có một mùi nghiến răng nghiến lợi. Hắn thở dài biết rằng phỏng đoán của mình đúng thật, nhưng Đoạn Từ Diễn làm sao lại thích hắn? Chẳng phải vì bộ mặt đó sao? Hay là vì hôm qua hắn đã cẩn thận chăm sóc Đoạn Từ Diễn? Nghĩ đến đây, Mạnh Tắc Chi đại khái đoán được điểm mấu chốt. Có lẽ hắn cho rằng vì áy náy chuyện trước, nên cố tình nhận trách nhiệm chăm sóc Đoạn Từ Diễn. Trong mắt Đoạn Từ Diễn, điều đó lại thành ra quá thân thiết. Trong lúc đó, Mạnh Tắc Chi cũng không biết nên nói gì cho phải. Ở phía bên kia, Hầu Gia Từ Đường, Hồ Đại Sư, Hầu Duy Nhân là trưởng lão của Hầu Vạn Hoa Gia. Năm nay vừa qua tuổi 90, làm lão thái gia mấy chục năm, dù vậy vẫn luôn giữ phép tắc, khiêm tốn cúi đầu. Hồ Minh Sơn đưa tay ra cho tiểu đồ đệ lấy khăn lau mặt, rồi nhận một chén lớn trà lạnh. Lúc này mới nói, ngài Gia Từ Đường không có vấn đề gì. Hầu Duy Nhân trên mặt không giấu nổi vẻ sốt ruột. Phần mộ tổ tiên tốt, Từ Đường cũng ổn, vậy tại sao nhà ta lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Có câu tục ngữ rằng người càng già càng tin vào những thứ thần bí kỳ quái. Hầu Duy Nhân cũng vậy, vừa không phải phong thủy, mà là do người gây ra. Hồ Minh Sơn nhíu mày. Người gây chuyện, Hầu Duy Nhân giật mình, sau đó mắt sáng lên, nói chắc chắn, ý ngươi là có kẻ đứng sau hại Hầu gia ta. Hồ Minh Sơn không muốn nói quá sâu, ngài đừng vội kết luận, chỉ là ta phỏng đoán thôi. Nhưng gần đây, ngài Hầu gia có đắc tội với ai không? Đắc tội với ai? Không có chuyện đó, Hầu Duy Nhân kiên quyết, Hầu gia ta luôn làm điều tốt cho mọi người. Đứng bên cạnh Hồ Minh Sơn, tiểu đồ đệ lặng lẽ nhếch môi. Cái gọi là làm điều tốt, thực ra là đe dọa, dụ dỗ, cấu kết với những kẻ cường hào ác bá. Nếu không phải Hầu Duy Nhân hưởng thụ quá nhiều lợi ích, họ đã không tính toán chuyện này. Hồi ngài ra xác định chưa? Hồ Minh Sơn nói với giọng không tốt. Lúc này Hầu Duy Nhân vẫn muốn che giấu sự thật. Cái này... Hầu Duy Nhân hơi đỏ mặt, trong lòng biết không thể thừa nhận, làm điều tốt, kia thực ra là việc đàn áp những người yếu thế, liên kết với các thế lực. Hầu Duy Nhân nhìn những người bên Hầu gia, ai cũng lắc đầu, nhưng quản gia Hầu gia bỗng biến sắc. Có chuyện gì? Hầu Duy Nhân hỏi, quản gia gật đầu rồi nói, 3 tháng trước, thiếu gia Vạn Hoa bị đánh gãy chân, nhập viện phải điều trị. Ngài còn nhớ chứ, ngươi nói đứa con hát đó. Hầu Duy Nhân nhớ lại, mặc dù Hầu Vạn Hoa không phải cháu được yêu nhất, nhưng cũng là người trong nhà. không ai được phép làm tổn thương hắn, nếu không phải Đoạn Từ Diễn mời Hàn lão gia tới giúp đỡ cùng một đống đồ lễ, thì làm sao hắn chịu được chuyện đó? Ngài đã quên rồi, Tạ Bác Văn chính là đứa con hát đó, hắn chuyên môn đi bói toán bắt mệnh. Quản gia cúi người nói, ngài từng nghe nói Đoạn gia thiếu gia từng cãi nhau với hắn, còn chê hắn là kẻ dở hơi. Cái đó giả đạo sĩ sao? Hầu Duy Nhân nghi ngờ. Đúng vậy, và hai ngày trước khi Vạn Hoa nhập viện, hắn cùng con trai đánh Vạn Hoa. Quản gia nói, cái gì? Hầu Duy Nhân quắc mắt. Sao không ai báo cho ta chuyện quan trọng thế này? Khi đó Vạn Hoa hôn mê, người bên cạnh chạy trốn, quăng cả điện thoại nên không báo kịp. Sau đó, Đờ Ính Yếu Gia cũng xảy ra chuyện. Đó chính là người sắp kế thừa Hầu gia. Vừa gây chuyện thì ai còn để ý đến Vạn Hoa? Ta nghĩ kỹ lại, gần đây nhà ta gây mâu thuẫn chắc chắn là do Tạ gia hai cha con gây ra. Hắn sao? Hầu Duy Nhân không tin. Có thể là Đoạn Từ Diễn đứng sau thao túng. Cái đó ta cũng không biết. Quản gia nói, Hồ đại sư. Hầu Duy Nhân nhìn Hồ Minh Sơn. Hồ Minh Sơn mày nhíu, nói, nếu vậy, chỉ còn một cách. Hồ Minh Sơn hỏi Hầu Duy Nhân muốn chuẩn bị phòng có ánh sáng mặt trời, rồi sai người thay bức màn thành màu trắng. Ông cầm bút chu sa viết chữ Khải lên cửa phòng, rồi lấy lá bùa lau lông mày, mở cửa sổ, hai tay chắp lại niệm chú, miệng thầm gọi, tổ sư ở trên cao, đệ tử ở dưới, trời có sắc, xin ban cho thần thông. Mở cửa thiên môn, chiếu sáng chín khiếu, mặt trời mặt trăng soi rọi thân này, nhanh mở đại môn, biến hồn hóa thần, mau nghe lời. Ngay sau đó, mắt Hồ Minh Sơn phun ra ánh sáng trắng, giữa trán xuất hiện một vết đen hình văn tự dựng đứng. Thiên nhãn mở ra, Hồ Minh Sơn quay sang nhìn nhóm người Hầu Duy Nhân, ngoại trừ vài người đứng ngoài, tất cả người trong nhà Hầu đều như bị bao phủ trong màn sương mù. Trong bụng tựa như có một động lớn đang cuộn trào không ngừng, quấy nhiễu khí trường xung quanh. Quả nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Hồ Minh Sơn, Hầu Duy Nhân căng thẳng hỏi, Hồ đại sư, chính là do người gây ra? Hồ Minh Sơn trầm giọng. Hầu Duy Nhân mặt biến sắc, giận dữ nói, Hồ đại sư, nếu ngài có thể giúp ta trừ được những kẻ chuột nhắt đang hại Hầu gia, ta Hầu gia sẽ hậu tạ không ngại. Hồ Minh Sơn nhìn sâu vào mắt ông, không hứa cũng không từ chối, chỉ nói, ta sẽ cố gắng thử một lần. Nói xong, ông lục đồ lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra bên trong là một con người giấy nhỏ. Lão gia tử, mượn ngài vài giọt huyết. Hầu Duy Nhân vội đưa tay. Hồ Minh Sơn lấy một con dao nhỏ từ tay đồ đệ, cắt một giọt máu trên ngón cái Hầu Duy Nhân, rồi lấy máu đó thấm đều lên con người giấy. Cuối cùng, ông xếp những con người giấy thành một tấm bìa cứng hình đậu tương rồi đưa cho Hầu Duy Nhân. Xin ngài nuốt nó đi. Trong mắt Hầu Duy Nhân hiện vẻ ghê tởm, nhưng vẫn cầm lấy nuốt xuống. Hồ Minh Sơn bắt đầu thao tác tam thanh linh, nhanh chậm biến đổi. Ở biệt thự Đoạn gia, Mạnh Tắc Trì đang suy nghĩ về chuyện Đoạn Từ Diễn thì bỗng nghe tiếng Hàn Đại Khâm gọi. Tạ thúc, tạ thúc, bồn nước. Mạnh Tắc Trì buông tờ báo, quay lại nhìn, chỉ thấy mặt nước ở góc trái bồn nước bất ngờ dâng lên tạo thành một vòng xoáy. Xoáy càng ngày càng mạnh, ở giữa xoáy nước có một ngọn nến nhỏ phát nổ, rồi một con người giấy nhỏ nhảy ra. Con người giấy nhảy lên bàn trà, khách khí nói, tại hạ là Hồ Minh Sơn, xin chào các vị. Này này này, nhìn cảnh tượng trước mắt, Hàn Đại Khâm hết sức ngạc nhiên, không biết nói gì. Mạnh Tắc Chi híp mắt lại, Hồ đạo hữu là từ Hầu gia tới. Con người giấy quay mặt về phía hắn, vị này là Tạ Quảng Sinh, đạo trưởng Tạ đây. Hồ đạo hữu tới đây là làm thuyết khách cho Hầu gia hay là tiền trảm hậu tấu? Mạnh Tắc Chi hỏi. Hồ Minh Sơn vội nói, Tất nhiên là thuyết khách. Thuyết khách, hả? Hầu Duy Nhân kinh hãi, hỏi liên tiếp, Hồ Đại Sư, không phải ngươi nói sẽ giúp ta diệt Tạ Quảng Sinh sao? Hồ Minh Sơn chỉ nói, ta tu đạo 30 năm, khổ công tu luyện 60 năm mới có được chút thành tựu. Biết rằng đấu pháp không dễ, trừ khi giết chết đối phương, bằng không các đạo sư không dễ đấu nhau, thua là mất mạng, thắng thì cũng tự tổn hại. Ta có thể làm là khuyên Tạ Quảng Sinh tha cho nhà ngươi một con đường sống. Ông tuy thật tài nhưng biết đúng mức, chủ yếu vì Hầu gia, đắc tội một đồng hành không phải chuyện tốt. Hầu Duy Nhân nổi giận, hai mắt trừng lớn, ông tự hỏi từ khi thành lập Hầu gia đến nay, sao lại phải chịu nhục như thế? Hồ Minh Sơn nét mặt không vui, nói thẳng, nếu ngài không chấp nhận, gây tổn hại đến thanh danh Hầu gia, thì có thể hỏi người khác giúp. Hồ Minh Sơn nói, như một gáo nước lạnh dội thẳng lên trán Hầu Duy Nhân, khiến sắc mặt ông ta cứng đờ. Hiện tại Hầu gia phong ba bão táp, ông ta còn có cơ hội tuyển chọn người. Hầu Duy Nhân chớp mắt thay đổi thái độ, âm thầm nghiến răng nói, cùng lắm thì chờ qua đợt nguy cơ hiện tại, rồi từ từ tìm cách thu phục Tạ Quảng Sinh. Gân xanh hiện rõ trên trán, giọng nói mang theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi, vậy phiền toái Hồ Đại Sư. Hồ Minh Sơn nhìn ông ta, không để bụng, chỉ lo ông ta hiểu rõ sự tình, có thể dùng tiền chạy người. Chuyện tiếp theo phát triển thế nào thì không phải việc của hắn. Hồ Minh Sơn nói tiếp, Tạ đạo trưởng, phải biết chỗ nào nên khoan dung độ lượng. Dù Hầu gia có làm gì sai trái với ngài, nhưng ngài vừa ra tay thì cũng là một bài học sâu sắc cho Hầu gia. Người nhà Hầu bây giờ cũng đã biết lỗi rồi, ta nghĩ tốt hơn hết là dừng tay. Mấy lời của Hồ đạo hữu sai rồi. Mạnh Tắc Chi cắt ngang, lời ngoài lời trong đều có ý ta hại Hầu gia, nhưng ngươi có dám thẳng thắn nói ra không? Thật sự là ta Tạ Quảng Sinh làm cho Hầu gia rơi vào tình cảnh này sao? Hồ Minh Sơn nghe đến đây nghẹn họng, không nói được gì. Mạnh Tắc Chi lạnh lùng cười, người ta thường nói ruồi bỏ không đẻ trứng vô nghĩa. Hầu gia chỉ là bề ngoài ngăn nắp, thật ra bên trong đã mục ruỗng. Ta làm cái này chẳng qua là giúp xã hội đào thải rác rưởi mà thôi. Hắn, nghe những lời này, Hầu Duy Nhân tức giận dậm chân. Quá đáng, nói đến đây, Mạnh Tắc Chi có chút chán nản hứng thú. Được rồi, cứ để vậy đi, huống hồ ta có chịu buông tha Hầu gia. Ngươi có dám chắc Hầu gia sẽ tha cho ta thật không? Nói xong, hắn vung tay, nghe một tiếng rách toang, trên bàn trà tiểu người giấy vỡ vụn tan thành từng mảnh. Cách chương